Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 151, Quán Quân. Đại MU là giải đấu quán quân. Toàn bộ sân Old Trafford muốn nổ tung lên. Màu đỏ rực sôi trào bao phủ toàn bộ sân bóng. Toàn bộ Manchester Munster, cung chính, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hết sức địa gào thét. Điên cuồng rít gào, bóng vào rồi, Manchester United ghi bàn chính là cung chính. Manchester United 1-1 bức hòa Stoke City. Manchester United là quán quân, Sky Sport bình luận viên điên cuồng rít gào. Là quán quân, chấm ngoặc kép, sân Old Trafford bên trong vang lên Manchester United fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Đúng, ở thi đấu tiến hành đến 90 phút thời điểm, Manchester United ghi bàn, TXT download, Manchester United phát động điên cuồng tấn công. Giữa sân Carrick đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Nani tiếp được bóng đá sau khi, đột nhiên đưa chân đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ Stoke City hậu vệ cánh trên đầu bay qua. Nani nhanh chóng từ Stoke City đội hậu vệ cánh bên người xẹt qua. Giết hướng về Stoke City đội vùng cấm. Nani đặc sắc hơn người dẫn tới toàn trường Manchester United fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bọn họ đều đang chờ mong Nani có thể đem bóng đá cho đưa vào Stoke City đội khung thành bên trong. Mắt thấy Nani đột phá cắt vào bên trong, Stoke City đội trung vệ lập tức vọt ra, cấp tốc đánh về phía Nani. Đồng thời, Stoke City đội thủ môn cũng cấp tốc đánh về phía khung thành góc gần có điều Nani đánh lén cơ hội. Stoke City đội một cái khác trung vệ nhưng là thật chặt đem cung chính chen ở phía sau, chặt đứt Nani chuyền bóng con đường. Nhưng là mắt thấy Stoke City đội trung vệ nhào lên, Nani đột nhiên đem bóng hướng về bên ngoài vùng cấm phương hướng nhẹ nhàng một nhóm, lắc bỏ một tia trống rỗng, sau đó lập tức xoay tròn bắp đùi, đem bóng đá đánh hướng về phía Stoke City đội khung thành góc xa. Sút gôn, Sky Sport bình luận viên đó là điên cuồng gào thét, phảng phất hắn tiếng gào có thể cho này bóng đá hơn nữa mấy phần tốc độ. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên tất cả đều sốt sắng lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng cái kia phi hành bóng đá. Này bóng Nani bị đá cực kỳ tốt, có một cái độ cong, trực tiếp nhiễu hướng về phía Stoke City đội khung thành góc xa. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng này bóng áp sát không thể nghi ngờ. Thế nhưng Stoke City đội thủ môn nhưng nói với mọi người không. Hắn hoành bay ra ngoài, xong quỷ gõ cửa, đem bóng đá cho nhào đi ra ngoài. Nhất thời, sân Old Trafford bên trong truyền đến một trận tiếc hận thanh. Thậm chí phải có ra hỏa phát sinh tan nát cõi lòng khóc giống thanh. Nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, tình cảnh tình hình phát sinh ra biến hóa. Cái kia bị Stoke City đội thủ môn đập ra đến bóng đá, vừa vặn rơi xuống cung chính dưới chân. Cung chính cái tên này căn bản cũng không có dừng bóng, cũng chưa từng có độ phát lực, trực tiếp chen chân vào một điên, đem bóng đá điên tiến vào kẽ hở. 1-1, Manchester United san bằng tỷ số, ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 33 hạt vào bóng. Old Trafford vui mừng, vừa còn yên lặng rơi lệ Manchester United fan bóng đá lập tức từ địa ngục đi tới thiên đường. Hưng phấn hoan hô, có chút ra hỏa kích động bỏ đi áo của chính mình, thật chặt quăng ở trong tay, điên cuồng vung vẩy, còn có một chút đẹp đẽ nữ fan bóng đá cũng bỏ đi áo của chính mình, lộ ra đủ loại kiểu dáng áo ngực, kích thích toàn trường nam tính fan bóng đá hormone phân bố. Màu đỏ sân Old Trafford một mảnh vui mừng, mà màu xanh lam sân bóng Stamford Bridge nhưng là một hồi từ thiên đường hạ tiến vào địa ngục. Tuy rằng, bọn họ cuồng tiến vào đối phương 8 cái ghi bàn, thế nhưng này vẫn không có ngăn cản Manchester United đăng đỉnh. Manchester United vẫn dẫn trước Chelsea một phần, chính là này một cái bóng, Manchester United liền bảo đảm một phần ưu thế, cũng bảo đảm giải đấu quán quân. Làm chính đang chuẩn bị cuối cùng thắng lợi đại chúc mừng Chelsea người khi biết Manchester United đột nhiên ghi bàn thời điểm, toàn bộ Stamford Bridge hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Manchester United gặp vào lúc này ghi bàn. Chelsea người ngu ở, hoàn toàn sửng sốt. Một hồi lâu toàn bộ Stamford Bridge không có một tia âm thanh. Quá rất lâu, không biết ai trước tiên bùng nổ ra một tiếng tan nát cõi lòng tiếng khóc. Sau đó toàn bộ Stamford Bridge tan vỡ. Trong sân bóng một mảnh khóc thét. Trên sân bóng cầu thủ Chelsea càng là bối rối. Bọn họ 8 bóng đại thắng Wigan Athletic nhưng không có đổi tới một người giải đấu quán quân. Bọn họ không cam tâm. Càng nhiều xác thực thực thống khổ. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti sắc mặt tái nhợt. Phảng phất trong nháy mắt hắn thân thể bị đào hết rồi giống như vậy. Không có một tia khí lực. Ngã ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Thần phi thiên ở ngoài. Sân bóng Stamford Bridge quý khách trong phòng khách. Vừa còn rạng rỡ Nga phú thương Abramovich vào lúc này sắc mặt mãnh biến. Trên mặt không có một chút hồng hào. Hai mắt đều có chút dại ra. Hay là nội tâm của hắn chính nhắc tới. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Ở Chelsea nhận được Manchester United ghi bàn tin tức sau. Bọn họ cuối cùng một tia đấu trí đều không có. Bọn họ ở trên sân bóng liền dường như xác sống giống như vậy. Mà đối thủ của hắn cũng bị Chelsea đánh bối rối. Cuộc tranh tài này rất khó ở có biến hóa. Hiện tại, Manchester United duy nhất đối thủ là trước mặt Stoke City đội. Bọn họ nhất định phải dừng lại cuối cùng này một tốp cương. Không cho Stoke City phá hoại bọn họ lên ngôi đại điển. Để bảo đảm giải đấu quán quân cùng tiết trước thi đấu tà hòa. Manchester United các cầu thủ cũng không có thu tay lại. Ở cuối cùng 3 phút bù giờ thời gian trong, Manchester United liền như cùng phẫn nộ hùng sư giống như vậy. Tùy ý địa trà đạp Stoke City hàng phòng thủ, mà Stoke City đội nhưng là bị Manchester United vừa cái kia ghi bàn cho đánh yên. Hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Mắt thấy điên cuồng Manchester United, Stoke City đội huấn luyện viên khẽ lắc đầu thở dài. Manchester United không phải là như vậy dễ dàng chiến thắng nha. Manchester United thật giống lập tức liền từ cái này ghi bàn trên người tìm tới ghi bàn cảm giác. Giống như vậy, ở cuối cùng trong vòng 3 phút, Manchester United lại tiến vào một bóng. Ghi bàn vẫn là cung chính. Này bóng là cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Giggs phạt góc đánh đầu ghi bàn. Đây là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 34 cái ghi bàn. Cung chính là hoàn toàn xứng đáng Premier League vua phá lưới. Cuối cùng, Manchester United sân nhà 2-1 nghịch chuyển Stoke City đội. Lấy dẫn trước Chelsea 3 điểm thành tích. Đoạt được năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá cấp giải đấu quán quân. Ở thi đấu tiến vào cuối cùng 1 phút bù giờ thời điểm. Sân Old Trafford liền vẫn sôi trào. Manchester United cổ động viên ở sân Old Trafford khán đài bắt đầu rồi trận đấu kết thúc đếm ngược. Đúng, bọn họ là từ 60 bắt đầu đếm ngược. Có thể thấy bọn họ là cỡ nào khát vọng thu được cái này giải đấu quán quân. Ở chủ cuộc tranh tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó. Toàn bộ sân Old Trafford lại như một cái bom nguyên tử nổ tung giống như vậy. Một đóa cực nóng đám mây hình nấm ở Manchester trên bầu trời bốc lên. Màu đỏ rực lửa khói lưu quang sán lạn địa xông thẳng lên thiên. Là quán quân tiếng hô vẫn ở to rõ địa dập dờn. Trên khán đài, Manchester United cổ động viên kích động ôm ấp, hưng phấn nhảy lên, càng nhiều người nhưng là cảm xúc mãnh liệt ôm hôn. Còn có người yên lặng mà rơi lệ. Manchester United, MU, United, chấm ngoặc kép, sân Old Trafford bên trong vang lên chỉnh tề tiếng kêu gào. Hưng phấn fan bóng đá kích động vung vẩy trong tay màu đỏ áo đấu. Mà cái kia tảng lớn trên khán đài cái kia cự bức Manchester United fan bóng đá càng là kích động. Bốc lên, Manchester United thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên cầu thủ ở trọng tài chính cái. Còi vang lên trong nháy mắt đó vọt vào sân bóng. Cùng đồng dạng xông lại Manchester United cầu thủ ôm chặt nhau. Các ký giả điên cuồng vọt vào trong sân. Nhằm phía kích động Manchester United các cầu thủ. Bọn họ lo lắng đem chính mình mai đưa đến Manchester United các cầu thủ bên mép. Để bọn họ nói một chút lúc này nội tâm cảm hóa. Hầu như mỗi người đều nói rồi đồng dạng một câu nói. Kích động, ngoại trừ kích động vẫn là kích động. Chấm ngoặc kép, kích động Manchester United fan bóng đá bách hiểu sinh văn học mạng trên đài vọt vào. Vọt thẳng hướng về trên người mặc màu đỏ áo đấu Manchester United cầu thủ. Chỉ cần là Manchester United cầu thủ. Mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, bọn họ dồn dập xông lên trước, xé rách bọn họ áo đấu. Những này fan bóng đá nhưng là hướng về phía Manchester United các cầu thủ áo đấu đi. Dồn dập rút ra, cung chính bên người vi đầy phóng viên. Các ký giả dồn dập đem microphone đưa về phía cung chính. Xin hỏi cung chính. Đi tới Manchester United cái thứ nhất mùa giải liền thu được ngoại hạng Anh quán quân. Người có cái gì cảm tưởng? Xin hỏi cung chính tiên sinh. Ở ngoại hạng Anh cái thứ nhất mùa giải ngươi liền đánh vào 34 cái giải đấu ghi bàn. Đối với này ngươi có ý kiến gì không? Xin hỏi cung chính tiên sinh. Vào lúc này, ngươi có lời gì muốn nói với Chelsea sao? Xin hỏi cung chính tiên sinh. Nếu như cái này mùa giải Manchester United thật sự hoàn thành tam quan vương vĩ nghiệp, người có nghĩ tới hay không muốn rời khỏi? Nếu như muốn rời khỏi, người là sẽ chọn Đại Man City vẫn là sẽ chọn Real Madrid đây? Vô số phóng viên ủng vây quanh cung chính, hy vọng có thể bắt được trực tiếp tư liệu, dồn dập đem microphone đưa về phía cung chính. Có điều những người này phía trước hỏi vấn đề còn khá là đáng tin. Làm sao càng gần đến mức cuối, những người này hỏi vấn đề liền càng khiến người ta nháo tâm đây. Cung chính vốn đang phi thường tâm tình kích động lập tức liền bị những người này cho làm không còn. Có điều, hiện tại là Manchester United chúc mừng thời khắc. Cung chính cái tên này vẫn không có cùng những này truyền thông trở mặt. Cung chính nhạt mà nói rằng, có thể ở ta cái thứ nhất Premier League liền bắt được giải đấu quán quân. Ta rất cao hứng, rất kích động, tương tự cũng rất hưng phấn. Đương nhiên ta hy vọng tiến vào càng nhiều bóng, mà không chỉ là 34 cái. Còn Champions League quán quân ta đương nhiên hy vọng có thể bắt được. Tam quan vương ai không muốn đây? Cho tới rời đi MU, vấn đề này ta còn chưa hề nghĩ tới. Ta ở đây trải qua rất vui vẻ. Tiếp tục ở lại, kiếm mấy vấn đề trả lời sau khi. Cung chính lập tức hướng về các ký giả ra hiệu. Thời gian của hắn đến. Hắn muốn đi cùng các đồng đội đồng thời hoan hô. Nói xong, cung chính liền xoay người tập trung vào chúc mừng trong đội ngũ đi tới. Chỉ để lại các ký giả trên mặt cái kia cười khổ khuôn mặt. Cùng Manchester United các cầu thủ chúc mừng một hồi. Sau đó Manchester United các cầu thủ trở về đến phòng thay đồ bên trong. Bởi vì bọn họ phải đợi chờ. Chờ đợi công nhân viên tướng lĩnh thưởng đài cho bố trí kỹ càng. Sau đó quá mới đi ra lĩnh thưởng. Khoảng thời gian này, sân Old Trafford bên trong cổ động viên nhưng trợn lên phi thường sốt ruột. Alex Ferguson là cái cuối cùng tiến vào. Ở Alex Ferguson phía sau. Đội bóng chủ tịch Glazer tiên sinh rồi cùng trợ thủ của hắn xuất hiện. Glazer tiên sinh trợ thủ trong tay bưng một cái rất lớn mâm. Tại đây trong cái mâm thả một cái đại sâm panh. Còn có một cặp phiếu. Manchester United các cầu thủ một hồi tinh thần tỉnh táo. Từng cái thập phần hưng phấn địa tập trung cái kia một đống bảng Anh. Còn bà nó, vẫn là cái này thực tế nhất a. Các tiên sinh, làm rất khá. Làm tốt lắm, đây là câu lạc bộ một chút ý tứ. Xin mọi người không nên khách khí. Glazer mặt mỉm cười mà nói rằng, mẹ kiếp, ai khách khí ai là tôn tử. Manchester United các ngôi sao bóng đá lúc này trong lòng nhất định là như vậy nghĩ tới. Không muốn hoài nghi, đây tuyệt đối là chân lý. Bởi vì, liền ngay cả cung chính đều là như thế nghĩ tới. Cảm tạ các ngươi một năm qua đối với câu lạc bộ làm tất cả. Phi thường cảm tạ, Glazer cho Manchester United các cầu thủ bái một cái. Sau đó mới ngẩng đầu lên. Được rồi, các ngươi chơi đi, phía sau còn có càng đặc sắc. Ta đi trước, hay là biết mình ở đây. Manchester United các cầu thủ là sẽ không tận tính. Vì lẽ đó Glazer ra hiệu trợ thủ thả đồ xuống. Sau đó đưa ra cáo từ. Hả? Đã quên. Đêm nay ở Manchester quán rượu lớn sẽ có một cái lễ khánh công. Hy vọng các ngươi không nên quên. Mới vừa đi tới phòng thay đồ, cửa Glazer đột nhiên xoay đầu lại. Quay về kích động Manchester United cầu thủ nói rằng. A nha a nha a nha. Chấm ngoặc kép. Manchester United các cổ động viên nghe được chủ tịch tiên sinh. Mỗi một người đều hưng phấn kêu quái dị nói. Nghe MU ngôi sao bóng đá hưng phấn kêu gáo. Glazer khẽ mỉm cười. Sau đó tiêu sái mà rời đi. Hả? Ta honey tiền mặt. Ta yêu chết các ngươi. Glazer chân trước mới vừa đi. Nani lập tức liền đi lên. Nắm lên một bả sao phiếu liền tàn nhẫn mà hôn một cái. Nani động tác này lập tức nhắc nhở Manchester United các cầu thủ. Những này các ngôi sao bóng đá dồn dập tiến lên. Nắm lên trong cái mâm tiền mặt. Ha ha mừng lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.